Chiến thần bất bại, chương 4525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4525. Sở dĩ bọn họ bắt tay hợp tác với nhau, thật ra chỉ vì lợi ích mà thôi. Ngay cả giữa Khổng Tề Thiên và hai anh em Điền Văn đều có mâu thuẫn không thể hòa giải, huống hồ Erdogan và Kyrgios không nằm trong thế lực của nhà họ Khổng. Đương nhiên rồi, nhà họ Khổng chúng tôi chỉ nhằm vào Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long do một tay hắn gây dựng. Khổng Tề Thiên nãy giờ vẫn luôn im lặng, lúc này mới nói lời chính nghĩa. Nhưng với nhân phẩm đê hèn của nhà họ Khổng, ông ta càng nói như vậy, trên mặt Erdogan và Kyrgios càng thêm vẻ nghi ngờ. Hai vị có thể yên tâm, nhà họ Khổng chúng tôi sẽ không bao giờ có những hành động thái quá trước khi mọi chuyện được làm rõ ràng phải trái. Huống hồ, cùng lúc đắc tội với hai nhà các cậu cũng cực kỳ bất lợi với nhà họ Khổng chúng tôi. Khổng Tề Thiên lại giải thích lần nữa. Được rồi, nếu ông Khổng đã nói vậy thì chúng tôi đương nhiên sẽ cố gắng hết sức giúp các người diệt trừ đám người Tần Lương Ngọc. Đến lúc cần thiết, chúng tôi thậm chí có thể đích thân ra trận, giúp hai vị lấy đầu bọn chúng. Kyrgios quay đầu nhìn về phía hai anh em Điền Văn, rồi nói. Nhưng theo cách nói của Hoa Quốc các người, mọi việc đều phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Erdogan quét mắt nhìn về phía đám người Điền Văn, cho dù thế nào cũng không thể giao đế khư cho các người, nếu không, tôi giải thích với các quốc gia đông vực thế nào đây? Cho dù bán nước, cũng phải bán trong bóng tối, bằng không, sao có thể lãnh đạo toàn bộ đông vực? Điền Văn đanh mặt nói, cho dù bản thân không còn sống được bao lâu, cũng tuyệt đối không được hủy hoại thanh danh của nước Tề, càng không thể để thiên hạ nhìn thấy bộ mặt thật của nhà họ Khổng. Nếu không, họ sẽ trở thành tội đồ trong gia tộc, cho dù có xuống âm tào địa phủ, cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với tổ tiên. Ý của các người là chúng tôi ra tay giết người thay, mà các người lại không muốn bỏ ra bất cứ thứ gì à? Kyrgios tỏ vẻ bất mãn, lạnh lùng chất vấn. Không, đương nhiên chúng tôi sẽ đưa. Theo tôi được biết, thánh giáo của các người không phải rất coi trọng nguyện lực sao? Chúng tôi có thể tặng nguyện lực của Hoa Quốc cho các người. Điền Văn hờ hững nói, nực cười, các người tặng nguyện lực cho chúng tôi ư? Erdogan thấy hơi chướng tai. Điền Văn thực sự cho rằng họ là những kẻ ngốc sao? Toàn bộ Hoa Quốc đều coi trọng đạo gia, ai sẽ tín ngưỡng cái gọi là thần của bọn họ chứ? Còn không đơn giản sao? Cứ truyền nó lại cho những tông môn nhỏ, động tay chân một chút, thêm vào trận phổ những thứ mà các người gọi là thượng đế. Thế hệ trẻ căn bản không thể nhìn ra bất kỳ manh mối nào cả đâu. Cũng giống như trong sách từng viết, kẻ thù giết cha được miêu tả thành một người tài đức vẹn toàn, không khó để đứa trẻ nhận giặc làm cha. Khổng Tề Thiên nói đến đây, nở một nụ cười tự mãn. Đây chính sở trường của nhà họ Khổng. Ngay từ khi Khổng Khưu viết nên trang sách đó thì nhà họ Khổng đã quá am hiểu chuyện này. Nghe Khổng Tề Thiên nói vậy, ánh mắt của Erdogan và Kyrgios không khỏi bừng sáng. Cách chương.